Chương 37, tài đại khí thô. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, tại loại tình huống này, Phương Nhược Lâm lại còn hội sẽ ra tay với mình, mặc dù có lòng muốn một chỉ điểm nát đối phương cổ họng, nhưng là cuối cùng không dám phá hư môn quy, cho nên chỉ có thể thu hồi ngón tay, vội vàng hướng về hậu phương tối lui. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia cái phù lục đột nhiên nổ ra, dù là Khương Vân lui lại tốc độ đã cực nhanh, nhưng là phù lục nổ tung về sau thình lình tạo thành một cái hỏa cầu thật lớn, như là một tấm miệng rộng dùng sức khẽ hấp, lập tức liền đem Khương Vân thân ảnh hoàn toàn thôn phệ. Bạo liệt phù, uy lực này, ít nhất là tam phẩm Phương Vũ Hiên thật sự là tài đại khí thô, đối với hắn cô muội muội này cũng là thật chịu dốc hết vốn liếng a, lần này cái này Khương Vân là giữ nhiều lành ít, gần như thế cự ly phía dưới bị bạo liệt phù nổ trúng, coi như không chết cũng phải lột ra. Trong đám người vang lên lần nữa hâm mộ và sợ hãi than thanh âm, mà Phương Nhược Lâm trên mặt cu nở dê rốt cục khôi phục một tia huyết sắc, hai mắt tràn ngập cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm cháy hừng hực lấy hỏa cầu, cắn răng nghiến lợi nói, vợ ơ y ma đem ta dồn đến mức này, thiêu chết ngươi cũng tính tiện nghi ngươi đốt chết ta, điểm ấy hỏa có thế chưa đủ nhưng mà, hỏa cầu bên trong thình lình truyền ra Khương Vân thanh âm lạnh lùng, ngay sau đó, thân ảnh của hắn cũng là một cái cất bước, theo hỏa cầu bên trong đi ra. Mặc dù Khương Vân toàn thân cao thấp đã là một mảnh cháy đen, y phục cũng bị đốt khó khăn lắm che kín thân thể, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Cái này tự nhiên lại để cho mọi người giật mình, âm thầm suy đoán chả nở dê lẽ lại cái này Khương Vân thật sự là thể tu không thành chẳng những man lực hơn người, mà lại nhục thân tựa hồ cũng là vô cùng cường hãn, liền nhiệt độ cao như thế hỏa diễm đều không e ngại. Khương Vân dĩ nhiên không phải thể tu, không qua thân thể của hắn cũng thực sự là cường hãn đáng sợ. Lại thêm hắn nửa năm qua này, phần lớn thời giờ đều đang nghiên cứu hỏa hệ thuật pháp, sở dĩ cái này bạo liệt phù nổ tung hình thành hỏa cầu thật đúng là không có làm bị thương hắn. Dáng người to con Đường Nghị, giờ phút này trên mặt chấn kinh chi sắc viễn siêu người khác, bởi vì hắn tiểu là thuần túy thể tu, mà lại tự nghĩ tư chất không tệ, lực lượng cũng không yếu, thế nhưng là hắn cu nở dê hết sức rõ ràng, chính mình toàn lực công kích phía dưới, đừng nói nhị phẩm pháp khí, liền xem như nhất phẩm pháp khí, cu nở dê không có khả năng đánh nát. Còn như kia bạo liệt phù, chỉ sợ nhất phẩm liền có thể đốt chính mình ra chóc thịt bong. Mọi người trừ khiếp sợ ra, cũng không ít người trên mặt bên trên lộ ra vẻ sợ hãi, tỉ như Hứa Thành Sơn, Hoắc Viễn cùng từ đầu đến cuối tránh trong đám người kia mập lùn nam tử Bao Nguyên Cường. Nhất là Hứa Thành Sơn, đột nhiên cảm giác được Khương Vân lúc trước đối với mình khiêu chiến cự tuyệt, trên thực tế là vận may của mình, chính mình vô luận từ phương diện nào tới nói, so với Phương Nhược Lâm đến đều là cách biệt quá xa, liền Phương Nhược Lâm đều bị đánh như thế chật vật. Vậy nếu như đổi thành chính mình, chỉ sợ sớm đã nằm xuống. Bao Nguyên Cường không ngừng chuyển động con mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới Khương Vân vậy mà như thế cường đại, sở dĩ hắn cu nở dê có chút lo lắng, vạn nhất để Khương Vân biết mình che giấu một ít chuyện không nói, hắn có thể hay không thật phế đi chính mình sẽ không, coi như Phương Nhược Lâm không phải là đối thủ của hắn, nhưng là đánh Phương Nhược Lâm, Phương Vũ Hiên ha có thể buông tha hắn mạnh hơn, cu nở dê tuyệt đối không phải là Phương Vũ Hiên đối thủ, mà lấy Phương Vũ Hiên. Tính cách, sau ngày hôm nay, coi như cái này Khương Vân không chết, QNZ khẳng định sẽ bị đuổi ra vấn đạo tông. Bao Nguyên Cường không ngừng an ủi chính mình, nhất là nghĩ đến Phương Vũ Hiên, trong lòng bối rối lúc này mới hơi bình tĩnh một chút. Nhìn xem xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình Khương Vân, Phương Nhược Lâm trên mặt vừa mới hiện hiện huyết sắc lập tức biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là vẻ hoảng sợ. Khương Vân lại là mặt không biểu tình, từng bước hướng về Phương Nhược Lâm đi đến nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một là lập tức nói cho ta muốn biết sự tình, hai là ta không khách khí nữa, đánh cho ngươi nói ra đến ta nói. Phương Nhược Lâm hơi do dự liền lập tức mở miệng nói, ngươi đến gần điểm, ta cho ngươi biết. Khương Vân trong mắt tinh quang lóe lên, ngược lại dừng bước, mà Phương Nhược Lâm thì nói tiếp, ngươi cu nở dê hẳn phải biết, ta phải nói cho ngươi sự tình, không thể để người khác biết. Ta hoàn toàn chính xác, giống như Phương Nhược Lâm trước mặt nhiều người như vậy nói ra Lục Tiếu Du hạ lạc, đây cũng là tương đương thừa nhận chính mình vi phạm với môn quy, hãm hại Lục Tiếu Du. Ngu như vậy sự tình, nàng đương nhiên sẽ không làm. Khương Vân nhẹ gật đầu, lần nữa cất bước, đi tới Phương Nhược Lâm bên người không đến hơn một xích xa cự ly cái này mới dừng lại, nhìn chằm chằm nàng nói, hiện tại ngươi có thể nói tốt. Phương Nhược Lâm giảm thấp thanh âm nói, Lục Tiếu Du tại dưới mặt đất chờ ngươi đấy. Phương Nhược Lâm trên tay đột nhiên xuất hiện chói mắt kim quang, rõ ràng là một thanh kim sắc dao găm, nhanh như thiểm điện đâm về Khương Vân đan điền. Cái này Phương Nhược Lâm, thật sự là khó lòng phong bị, thủ đoạn nhiều lắm đi, trôi này kim sắc dao găm phẩm giai hẳn là còn tại kia hắc giáp lá chắn phía trên, thật không biết Phương Vũ Hiên đến tột cùng cho hắn muội muội nhiều ít phòng thân chi vật, thông mạch thất trọng thực lực, lại thêm nhiều như vậy đồ tốt, mọi người đối với Phương Nhược Lâm trên thân tầng không ra nghèo đồ tốt, đã triệt để bó tay rồi. Bất quá cu nở dê rốt cục có người hiểu được, cái này Phương Nhược Lâm mặc dù trên thân đồ tốt không ít, nhưng nàng cũng là thực sự thông mạch thất trọng cảnh, bản thân thực lực cũng không yếu, nhưng dù cho như thế, nhưng vẫn đang bị thông mạch tam trọng Khương Vân bức cho đến cơ hồ liền một điểm năng lực phản kháng đều không có. Mà lại, cái này Khương Vân cho tới bây giờ, hoàn toàn không có sử dụng dù là một tơ một hào linh khí, hoàn toàn liền là nương tựa theo cường hãn nhục thân từ đầu đến cuối một mực áp chế Phương Nhược Lâm. Cái này Khương Vân thực lực, đơn giản có thể dùng đáng sợ để hình dung, mặc dù rất nhiều người đều thấy được trôi này kim sắc dao găm, nhưng là Khương Vân cùng Phương Nhược Lâm ở giữa cự ly thực sự quá gần, lại thêm Phương Nhược Lâm xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, rõ ràng là đã dùng hết toàn bộ linh khí, muốn đem Khương Vân một kích ám sát, sở dĩ dù là liền Tiêu Nhất Thư cho dù nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, cũng là đã không còn kịp rồi. Ông có thế nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng, Phương Nhược Lâm chỉ cảm thấy mình trôi này vô cùng sắc bén dao găm, tựa hồ là đâm vào trong nham thạch, vờ ơ y ma không cách nào lại tiến thêm mảy may, túi đầu nhìn lại, mới phát hiện Khương Vân vờ ơ y ma dùng bàn tay, một mực bắt lấy dao găm, mặc dù Khương Vân kia cầm thật chặt dao găm khe hở chi gian, có ti cờ hờ giọt máu tươi lan xuống, nhưng là trên mặt của hắn lại là lạ thường bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Phương Nhược Lâm nói, xem ra, ta chỉ có đánh cho ngươi nói giờ khắc này. Phương Nhược Lâm nội tâm rốt cục đã tuôn ra mãnh liệt ý sợ hãi, khàn cả giọng hô, Khương Vân, ngươi dám đụng đến ta thoáng cái, ngươi liền chết chắc, ngươi biết ca ca ta là ai chăng? Ta không biết, cu nở dê không muốn biết. Khương Vân lạnh lùng buông lỏng ra dao găm, máu me đầm địa bàn tay, thật cao vung lên, hung hăng đánh về phía Phương Nhược Lâm mặt. Mắt thấy Khương Vân bàn tay liền muốn đánh tại Phương Nhược Lâm trên mặt, nhưng mà sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức cường đại, che chùm lên trên người mình, để cho mình vô pháp động đậy mảy may. ZG ngay sau đó, một cái giọng ôn hòa tại tất cả mọi người vang lên bên tai, ngươi không muốn biết, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ phải nói cho ngươi, ca ca của nàng là ta, Phương Vũ Hiên.